Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 542, Lục Giáp Bí Mật Mong Ước. Lúc này bồn cầu đã không hề hạ thủy, hai cá trạch khuấy động cũng không có quấy dày nước yên tĩnh mặt. Diệp Thiếu Dương nhíu xem một hồi, mới phát hiện cái này hai cá trạch là ở tranh đoạt một viên nước sơn hạt châu màu đen. Hai cá trạch ở có hạn trong không gian thiểm chuyển xê dịch. Viên kia cây cột cũng lên hạ chìm nổi. Chợt trái chợt phải, Diệp Thiếu Dương lúc đầu không nhìn ra như thế về sau. Nhưng nhìn mấy phút sau đó mới phát hiện, cái này hai cá trạch động tác là lặp đi lặp lại. Thật giống như đánh quyền giống nhau. Một bộ quyền đả hết lại từ đầu đánh, không ngừng lặp lại. Dường như không phải ở thực sự tranh đấu hạt châu kia, mà là đang biểu thị, là ở biểu thị cho ta xem. Đây là nhị long hí châu. Cái ý niệm này một ngày sản sinh, Diệp Thiếu Dương lập tức tập trung tinh thần quan sát, dần dần quên bồn cầu tồn tại, quên nước trong tồn tại, thậm chí quên lưỡng con cá trạch. Trong mắt chỉ có hai cái hắc tuyến, ở ngươi vào ta lui đuổi theo hạt châu. Trên dưới nhún nhảy, khi Diệp Thiếu Dương đem hai cá trạch đặt chung một chỗ xem thời điểm, mới phát hiện bọn họ mỗi một cái động tác nhìn như ngốc. Thực tế lại là không bàn mà hợp ý nhau âm dương cửu hào đạo lý. Nhìn qua tựa như thái cực đồ trong đôi cá, mỗi cái động tác cũng đều ở dựa theo thái cực dịch số thôi diễn. Kéo dài ra, tựa như Đạo Đức Kinh nói. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương tương sinh, sinh sôi không ngừng, ngoặc kép, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, hình như có không có, bịa đạt. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, nhịn không được đưa hai tay ra, bắt chước nổi hai cá trạch hành động. Tả hữu hỗ bác đứng lên, từ từ cảm giác được, bộ này hành động nhìn như bát quái, nhưng có chút xíu khác biệt. Trong đó đẩy diễn pháp thì, vượt lên trước tám chi dịch số, một tay là tám, hai tay đối với diễn tức là 16, tay phải là âm, tay trái là dương, tay phải là tiên thiên, tay trái là hậu thiên, không có bất kỳ nêu lên. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt liền biết, bộ này vận hành pháp tắc là hoàn chỉnh tiên thiên 16 quẻ dịch số. Diệp Thiếu Dương nhiều lần theo thôi diễn mấy lần, tuy là rất nhiều quái tượng biến hóa ly lẽ một thời thôi diễn không ra. Thế nhưng trụ cột vận hành pháp tắc cũng càng ngày càng quen thuộc. Mấy lần sau đó, không cần hai cá trạch dẫn đạo, mình cũng có thể theo vũ động hai tay. Một bên vũ động, một bên thôi diễn trong đó dịch số, rất nhanh đẩy rời đi tiên thiên bát quái trong thất quẻ. Chỉ kém người cuối cùng quái tượng dịch số. Ngoạn tào, hơn nửa đêm, người ở đây khiêu vũ đây. Một thanh âm, dường như sấm sét, mái chèo Thiếu Dương từ mộng ảo cảnh chung giật mình tỉnh giấc. Định thần nhìn lại, cá trạch không có. Ngay cả nước trong cũng không có, hết thảy đều là ảo giác, đều biến mất. Tiểu Mã đi tới, ở trên vai hắn vỗ một cái. Ta nói, ngươi đây là mộng du đâu vẫn là làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương có một loại đem đầu hắn cắm vào trong bồn cầu chết chìm xung động. Bất quá tùy theo một cái ý niệm trong đầu xẹt qua. Diệp Thiếu Dương ngây người mấy giây, chợt hiểu được. Đây hết thảy đều là đã định trước. Nói cách khác, Tiểu Mã xuất hiện vào lúc này là đã bị một loại trong chỗ u minh lực lượng chi phối, đến cắt đứt bản thân, do đó chỉ học được tiên thiên bát quái trong thất quẻ. Kém một quẻ, bằng không thực sự học hết bát quái, hiểu thấu đáo thiên cơ, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy như vậy rất tốt. Tiên thiên thất quẻ, đã đầy đủ bản thân thi pháp sử dụng. Mình mục tiêu chính là hàng yêu chóc quỷ. tương lai có một ngày có thể ở phương diện này đi đến mức tận cùng là được. Đối với này biết trước quá khứ vị lai, quá mức trí chân hô phong hoán vũ bản lĩnh, không chút nào hứng thú. Nói cho cùng, hắn chỉ muốn làm một người, một cái nghiêu bức ngất trời người, cũng không muốn thành tiên. Diệp Thiếu Dương hai tay vịn bồn cầu hai bên, xem cùng với chính mình ở cái bóng trong nước, cảm khái nở nụ cười khổ. Thật không nghĩ tới, ta sẽ đối với một con bồn cầu ngộ đạo, càng không có nghĩ tới, cái này đạo là bị đi tiểu nghẹt đi ra. Vậy đại khái chính phải âm dương thư mang cho cơ duyên của mình đi. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương thật nhanh về đến phòng. Vừa vào cửa liền thấy âm dương thuật kéo dài phát ra quang. Hắn bò lên giường khoanh chân ngồi xuống, đem âm dương thư đặt ở đầu gối chung, chứng kiến mặt trên kim quang có quy luật tiến hành xoay tròn. Lập tức đột nhiên thông suốt nghĩ đến mở ra phương pháp của nó. Lúc này lấy sách bốn cái góc vuông, làm tứ trụ, sau đó vươn ngón trỏ phải, phóng xuất cương khí. Lợi dụng mới vừa học được tiên thiên dịch số lý lẽ, ở trên trang sách có quy luật bắt đầu huy động, đem khí tức cắt nhỏ, dẫn đạo, sau đó hít hơi, nhúng tay ở chính giữa một ngón tay âm dương quán chú. Kiên định, nhất đạo ánh sáng nhu hòa hiện lên, tảng đá thư mở ra trang thứ nhất, trang sách là trong suốt, mặt trên có rất nhiều quang điểm tạo thành văn tự phù hiệu. Mặt trên câu nói đầu tiên là, âm dương chi đạo, lấy tiên thiên dịch số làm cơ sở, phụ lấy hậu thiên dịch số làm thể, âm dương đồng tu, thần thuật sẽ thành. Nhìn xuống, xuất hiện người thứ nhất tên pháp thuật, lục giáp bí mật mong ước, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, mỗi một chữ phần dưới đều có vẽ tương đối pháp ấn thủ hình, lục giáp bí mật mong ước. Hắn muội phu đấy, Diệp Thiếu Dương hưng phấn nhảy dựng lên. Tiểu Mã liếc mắt nhìn cau mày nói, lâm binh đấu giả, cái này cái gì, ở trên tivi thường thường chứng kiến a, các người đạo sĩ không phải vốn là biết cái này sao? Đó là tiểu lục giáp, lại gọi cửu tự chân ngôn, là hậu nhân bản thân căn cứ hậu thiên bát quái đẩy diễn xuất. Uy lực cũng cứ như vậy đi, còn không bằng nhất đạo thần phù lợi hại. Ngươi bao lâu thấy ta dùng qua? Diệp Thiếu Dương lấy tay một chút trang sách. Đây chính là dùng tiên thiên bát quái đẩy diễn xuất đích thực lục giáp bí mật mong ước. Uy lực, ta cũng không biết, nhưng khẳng định rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng minh bạch vì sao lão tổ Diệp Pháp Thiện muốn ở tảng đá trong sách bày dùng tiên thiên dịch số mới có thể cưỡi ra cấm chế. Nếu như không hiểu tiên thiên dịch số, coi như mở ra quyển sách này, giống nhau không có cách nào khác tu luyện trong đó pháp thuật. Lập tức không nóng nảy tu luyện, muốn nhìn một chút phía sau còn có chút là pháp thuật. Vì vậy đầy cõi lòng hưng phấn hướng về sau lật đi. Lúc này mới phát hiện căn bản lật bất động, phía sau mỗi một trang đều có cấm chế. Bất quá những thứ này cấm chế đều rất thuần túy, là dựa vào pháp lực đến mở ra. Lấy bản thân trước mắt pháp lực, cư nhiên một tờ đều lật bất động, cũng là cảm thấy không nói gì. Vì vậy nhìn kỹ một chút trang sách, phát hiện sách này tuy là dày, nhưng do vì tảng đá khác, mỗi một trang đều dày vô cùng, một quyển sách cũng liền vài tờ mà thôi. Xem ra thiên hạ châu bò nhất đạo môn pháp thuật cũng liền cái này vài loại. Lập tức không tiếp tục thử nghiệm nữa lật giấy, khiến Tiểu Mã ly khai. Nên làm gì đi. Mình mở thủy bắt đầu tu luyện cửa này lục giáp bí mật mong ước. Vẫn bận sống đến hừng đông, trung quy toán học biết, kết quả phát hiện cái này lục giáp bí mật mong ước cần phải phối hợp thần phù cùng nhau sử dụng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cửu tự chân ngôn cũng chính là cửu chương thần phù. Thế nhưng lấy bản thân trước mắt pháp lực, muốn một hơi thở thi triển 9 miếng thần phù, căn bản là làm không được. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lung lay, lần đầu tiên cảm giác được mình pháp lực thực sự quá thấp. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp để thăng pháp lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.